Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 2, Cường Đạo. Thiết đao sơn mạch giữa hư không? Hai bóng người song song đi về phía trước. Tốc độ bọn họ nếu như đặt ở hạ giới, tuyệt đối khó tin, có ở cái này nguyên giới, lại rất bình thường. Trong hai người, một cái gầy gò thanh niên tóc đen. Một người khác chính là cầm trong tay đại đao thân hình chừng cao 3 mét cự hán. Nguyên giới hội tụ hạ giới vô số thế giới các loại chủng tộc. Bên trong những cái kia kỳ dị chủng tộc cũng rất nhiều. Vì vậy một ít dáng dấp hình thù kỳ quái mọi người có rất nhiều. Cái này cao 3 mét cự hán chỉ là thể tích hơi lớn một điểm a. Tư ca, hay chúng ta tất cả đi ra cái kia nhiều ngày. Một con cá lớn đều không có tìm được. Muốn là cứ như vậy tay không trở về, thủ lĩnh có thể hay không trách tội chúng ta? Cái kia gầy gò thanh niên tóc đen nói. Tay không liền tay không, trách tội cái gì? Cao 3 mét cự hán gầm nhẹ nói. Tiểu tử ngươi gia nhập ta Cửu Lang Sơn cũng có chừng 10 năm, còn không rõ ràng lắm thủ lĩnh tính khí. Lại nói, cái này thiết đao thung lũng chỗ hẻo lánh, lui tới chi nhân vốn cũng không nhiều. Muốn tìm được cá lớn vô cùng tự nhiên gian nan. Ta Cửu Lang Sơn đồng dạng trong vòng 1-2 năm có thể gặp phải một con cá lớn thế là tốt rồi. Chúng ta mới ra ngoài vài ngày, tìm không được cũng rất bình thường. Gầy gò thanh niên tóc đen liên tục gật đầu. Tại nguyên giới, vô số thế lực phân bộ, mà bên trong số lượng tối đa là thuộc cường đạo đội. Nguyên giới địa vực bao la bát ngát, có thể hầu như bất kỳ địa phương nào đều tồn tại cường đạo đội. Sát nhân đoạt bảo, bên trong một vài chỗ cường đạo đội còn phi thường cường đại. Tại nguyên giới đều thuộc về nhất đẳng thế lực, mà Cửu Lang Sơn chính là chỗ này thiết đao sơn mạch vô số cường đạo đội ở giữa một cổ. Bà con mắt thả khôn khéo một chút, người ta lại đến xung quanh này dò xét tầm vài ngày. Muốn là sẽ tìm không đến cá lớn, liền đi thẳng về được. Chỉ cần bọn ta tận lực, thủ lĩnh sẽ không trách tội xuống. Cao 3 mét cự hán nói. Gầy gò thanh niên tóc đen vội vã xưng phải. Nhưng vào lúc này, tiền phương bỗng truyền đến kinh người tiếng oanh minh. Hai người này vội vã theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa một khoảng trời đã sớm tối lại. Mà ở cái kia đen tối bầu trời bên trong, còn có tử sắc lôi đình không ngừng thoáng hiện. Thiên kiếp, hai người đều là sửng sốt. Người nào dĩ nhiên lại ở chỗ này độ thiên kiếp? Cái kia gầy gò thanh niên tóc đen giật mình nói. Nhìn lên trời kiếp uy năng, cần phải ngay tại 3-4 lượt thiên kiếp tả hữu. Cái kia người độ kiếp thực lực như vậy yếu. Cao 3 mét cự hán cũng cau mày một cái. Hai bọn họ một cái vượt qua 6 lượt thiên kiếp, một cái càng là vượt qua 8 lượt thiên kiếp. Thực lực có chút đáng sợ. Tự nhiên không đem một cái tại đây độ tam trọng hoặc là 4 lượt thiên kiếp chi nhân để vào mắt. Tư ca, chúng ta có cần tới hay không? Gầy gò thanh niên tóc đen nói. Thật vất vả nhìn thấy một bóng người, đương nhiên phải qua xem thử xem. Cao 3 mét cự hán gật đầu. Chợt hai người bay thẳng đến cái thiên kiếp này vị trí mà đi. Ùng ùng trên hư không, tầng mây cuồn cuộn, lôi long xoay quanh. Từng đạo sấm sét màu tím xuyên thấu qua tầng mây bốn phía mà ra. Phùng Diệm ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên. Tinh quang lóe lên, tựa như có thể xuyên thủng hư không. Lượt thiên kiếp thứ 4. Phùng Diễm cũng là có chút kinh ngạc. Nguyên vốn cho là mình trong cơ thể cất giữ năng lượng cần phải chỉ đạt tới tam kiếp cực hạn. Nghĩ đến cũng chỉ sẽ đưa tới 3 lượt thiên kiếp. Nhưng bây giờ lượt thiên kiếp thứ 4 hạ xuống, cũng tốt. Vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4 về sau, cái thiên kiếp này thanh tẩy nghĩ đến cũng càng thêm triệt để. Ta tăng thực lực lên cũng nhiều hơn. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Đối cái kia lượt thiên kiếp thứ 4, ngược lại cũng không hề ý sợ hãi. Không có đi qua thiên kiếp thanh tẩy, hắn mặc dù vượt qua 3 lượt thiên kiếp, vẫn như trước chỉ có thể coi là nhân đạo đỉnh. Một người nói đỉnh phong, đi độ lượt thiên kiếp thứ 4. Cái này tuyệt đối sẽ để vô số người cảm thấy khó tin. Có thể Phùng Diễm lại không khẩn trương chút nào. Trước khi đến truyền thừa chi điện trước, Ta chi chiến lực cũng đã có thể cùng tứ kiếp cường giả sánh ngang. Mà bây giờ, cái này lượt thiên kiếp thứ 4, cũng thì tương đương với tứ kiếp cường giả một kích toàn lực. Đối ta cũng không có thiên đại uy hiếp. Phùng Diễm cười một tiếng. Vù vù, tiền phương hư không? Vô tận kim quang thoáng hiện. Nồng nặc hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên toàn bộ hội tụ bên trong. Trong chốc lát, một cây tựa như thân trúc kích cỡ tương đương. Kim quang ngưng tụ đến cực hạn kim sắc trường côn phù hiện ở hư không. Đáng sợ uy áp, trực tiếp tràn ngập nhìn tới. Tiểu diễn kim côn, vẫn là trạng thái cực hạn tiểu diễn kim côn. Mới vừa vào truyền thừa chi điện lúc, Phùng Diễm còn chỉ có thể đem sơ bộ thi triển tiểu diễn kim côn. Uy năng kém xa đạt được nó trạng thái cực hạn, mà ở khảo nghiệm cái kia trong 10 năm, không ngừng lĩnh ngộ đủ loại cấp độ đao pháp. Cái kia đao pháp ở giữa cũng ẩn chứa một ít đặc thù ý cảnh. Không ít đều là cùng hủy diệt bản nguyên, phong chi bản nguyên nóc. Phùng Diễm đi qua khảo nghiệm, tự nhiên đem cái kia 99 loại đao pháp tất cả đều lĩnh ngộ ra đến. Đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ tự nhiên cũng đề thăng rất nhiều. Bây giờ cái này tiểu diễn kim côn trạng thái cực hạn hắn đã có thể ung dung thi triển. Thất trọng bá đao bí pháp. Mỗi một trọng đều đại biểu đối khác biệt cấp độ bổn nguyên lĩnh ngộ. Chỉ cần có thể đem đệ thất trọng bí pháp hoàn mỹ thi triển ra. Chẳng khác nào mình đã hoàn toàn hiểu được hủy diệt bản nguyên phép tắc. Mà ta hiện tại thi triển cái này đệ ngũ trọng bí pháp cực hạn đã rất nhẹ nhàng. Đoán chừng chỉ cần đối phong chi bản nguyên cảm ngộ tại đề cao một ít. Ta là có thể thi triển ra đệ lục trọng. Bá đao bí pháp là hủy diệt bản nguyên làm chủ. Phong chi bản nguyên là phụ thiên đạo bí pháp. Mỗi một trọng bí pháp, đối cái này hai môn pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ đều có chỗ yêu cầu. Mặc dù một môn pháp tác bản nguyên cảm ngộ vượt xa khỏi cái này trọng bí pháp yêu cầu cực hạn. Nhưng nếu là một môn khác pháp tác bản nguyên không đạt được tiêu chuẩn cũng vô dụng. Giống như Phùng Diễm hiện tại, hắn đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ cực cao. Tuyệt đối đạt được thi triển đệ lục trọng bí pháp yêu cầu. Có thể phong chi bản nguyên cảm ngộ còn không đạt được tiêu chuẩn. Vì vậy hắn như trước chỉ có thể thi triển đệ ngũ trọng cực hạn tới. Có thể mặc dù chỉ là đệ ngũ trọng cực hạn, cũng đủ để đơn giản nghiền ép những cái kia tư kiếp cường giả. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, làm trên hư không cái kia đệ tử sắc lôi đình hạ xuống lúc. Phùng Diễm khống chế được tiểu diễn kim côn cũng thẳng tắp bắn ra. Thình thịch, tiểu diễn kim côn mang theo tấn mãnh không gì sánh được uy thế trực tiếp đem cái kia tử sắc lôi. Đình từ trong oanh bạo mở ra, lại dư thế vẫn không có chút nào yếu bớt. Mang theo một cái kim sắc trường ảnh, xông lên tầng mây, ầm ầm, toàn bộ tầng mây đều bị phá vỡ. Trong chốc lát cái thiên kiếp này tan thành mây khói. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Trên hư không cái kia tiểu diễn kim côn cũng trực tiếp tiêu thất. Mà lúc này một đạo nhũ bạch sắc tinh thuần năng lượng phủ xuống tại Phùng Diễm trên người. Thiên kiếp thanh tẩy. Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên. Cả người liền tựa như đắm chìm trong năng lượng màu trắng kia ở giữa. Chỉ một lát sau, cái kia năng lượng màu nhũ bạch liền hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này Phùng Diễm thực lực đã đại biến. Thật mạnh, Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Cảm giác trong cơ thể cái kia bạo tăng vô số lần đáng sợ lực lượng. Ánh mắt ở giữa lộ ra tinh quang. Cần biết, Phùng Diễm vừa mới độ thiên kiếp lúc. Là một lần trực tiếp vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Thẳng đến cuối cùng mới tiếp thu thiên kiếp thanh tẩy. Lần này vượt qua 4 cái giai đoạn. Thực lực tự nhiên đề thăng không gì sánh được thật lớn. Hơn nữa, cái thiên kiếp này không chỉ có thanh tẩy hắn nguyên lực cảnh giới. Liền hắn thể chất cũng đồng dạng thanh tẩy một lần. Chỗ tốt quá lớn, thực lực đề thăng quá lớn. Hiện tại hắn, đã là chân chính vượt qua 4 lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả. Hơn nữa, ta tại nhân đạo đỉnh lúc, liền có thể trực tiếp vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4. Bây giờ lại thực lực đề thăng đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm sinh lòng hào khí, bình thường người, mới từ hạ giới đi tới nguyên giới, đoán chừng cũng liền có thể vượt qua nhất lượt thiên kiếp, xem như là một kiếp cảnh. sau đó mới bắt đầu ở cái này nguyên giới lưu lạc. Mà Phùng Diễm vừa tới trực tiếp vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Lại thực lực càng là so với tứ kiếp cường giả phải mạnh hơn vô số lần. Dạng này vốn liếng, đủ để cho hắn tại nguyên giới đặt chân. Phùng Diễm bỗng nhiên chau mày. Ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia hướng hắn cấp tốc lướt đến hai bóng người. Hai người này, một cái thân hình gầy gò, một đầu tóc đen, mà đổi thành từng cái thì là cao 3 mét cự hán. Hình thể khổng lồ, cái kia cao 3 mét cự hán cho Phùng Diễm không ít áp lực. Hai người này ngay tại Phùng Diễm cách đó không xa dừng lại. Xem ra, tiểu tử này đã vượt qua thiên kiếp. Gầy gò thanh niên tóc đen cười nói. Hắn khí tức chính là tứ kiếp kiếp cảnh. Còn không có triệt để vững chắc. Thật là mới vừa vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4. Cao 3 mét cự hán gật đầu. Một cái tứ kiếp kiếp cảnh. Hai bọn họ đều không để ở trong lòng. Các ngươi là ai? Phùng Diễm trầm giọng nói. Chúng ta là ai? Gầy gò thanh niên tóc đen nhếch miệng giễu cợt. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dốt nát vô tri. Chớ không phải là mới từ hạ giới lên đây thái điều. Tại Thiết Đao Sơn Mạch, phàm là sẽ chủ động xít tới gần ngươi. Dĩ nhiên chính là cường đạo. Cường đạo, Phùng Diễm lập tức sắc mặt đại biến. Giả trang ra một bộ rất hoang mang dáng dấp. Dù sao mới vào nguyên giới, Phùng Diễm đối nguyên giới đều không thể nào giải. Mà hai người trước mắt, cái kia cao 3 mét cự hán đều có thể mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Nghĩ đến tối thiểu cũng là vượt qua 7 lượt thiên kiếp hoặc là 8 lượt thiên kiếp cường giả. Phùng Diễm hiện tại cũng không muốn trực tiếp cùng bực này cường giả chém giết. Vì vậy cố ý giả trang ra một bộ rất yếu dáng vẻ. Nhường hai người này thả lòng cảnh giác. Cứ như vậy, mặc dù hai người này thật muốn đối Phùng Diễm bất lợi, Phùng Diễm cũng có thể ra bất ngờ bạo phát. Các ngươi muốn làm gì? Phùng Diễm giả vờ sợ hãi nói. Hắc hắc, ngươi nói xem, thân là cường đạo, đương nhiên là làm chúng ta nên làm việc. Cái kia gầy gò thanh niên tóc đen cười lạnh một tiếng. Mà lúc này cái kia cao 3 mét cự hán nhưng là nhíu một cái. Nhẹ giọng mắng, tốt, không cần hồ đồ. Cái kia gầy gò thanh niên tóc đen nghe vậy, nhún nhún vai, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu tử kia, cao 3 mét cự hán thanh âm như sấm. Ngươi một cái nếu như vẻn vẹn vượt qua 4 lượt thiên kiếp kiếp cảnh. Lẻ loi một mình tại Thiết Đao Sơn Mạch ở giữa hành tẩu. Nhất định là một con đường chết. May mà ngươi gặp phải là chúng ta. Phùng Diễm đáy lòng nghi hoặc. Một thân một mình tại đây Thiết Đao Sơn Mạch ở giữa hành tẩu là một con đường chết. Tiểu tử kia, đừng không tin. Cái này Thiết Đao Sơn Mạch ở giữa cường đạo vô số. Thực lực ngươi như vậy yếu. Lại vẫn dám tại nơi này độ thiên kiếp. Không phải muốn chết là cái gì? Cao 3 mét cự hán nói. Lần này, Phùng Diễm là thật tâm bên trong cả kinh. Nơi đây dĩ nhiên là cường đạo ổ. Cường đạo, tự nhiên sẽ sát nhân đoạt bảo. Mà hắn vượt qua 4 lượt thiên kiếp về sau. Mặc dù cũng có một ít vốn liếng cùng thực lực. Có thể đối mặt cái này đường sắt sơn mạch rất nhiều cường đạo. Kết quả sợ xác thực chỉ có một con đường chết. Hai người các ngươi không phải cũng là cường đạo sao? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Cự hán này tất nhiên bằng lòng đem cái này chút nói cho hắn biết. Vậy đã nói rõ cũng không có muốn giết hắn đoạt bảo ý tứ. PS, hôm nay hai canh hoàn tất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.